Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 557, núi nhỏ đỉnh tao ngộ phục kích chiến. Ong ong ong, xe thùng xe gắn máy dần dần từng bước đi đến, tựa hồ liền muốn lái ra doa xạ trình phạm vi bên trong. Doa còn đang do dự, đến cùng muốn hay không xuất thủ, đường cho đến trước mắt. Đã có 48 người bị xử lý, nhưng là doa hay là một số không đánh giết trạng thái. Cái này nói ra thật sự chính là một cái phi thường mất mặt sự tình. Nhưng là, tất cả mọi người rất rõ ràng đây không phải một cái so ai xử lý đối thủ nhiều tranh tài. Mà là một trận so ai có thể sống tạm đến cuối cùng. Trở thành cái kia duy nhất có thể từ Elianiu đảo sống mà đi ra đi người. Cho nên... Có lúc không có đánh giết tương phản là một chuyện tốt. Bởi vì cái này cho thấy vẫn chưa có người nào phát hiện vị trí của ngươi. Bây giờ lập tức liền muốn trời tối. Chẳng lẽ muốn bởi vì đánh giết ba người này mà bạo chính lộ sao? Doa liền ở vào khoảng cách độc bên cạnh vị trí không xa. Ai biết chung quanh nơi này đến tột cùng mai phục nhiều ít giống như Doa Voldemort đâu. Nếu như Doa nổ súng. Cái này nếu là bại lộ mình, như vậy cái này sắp đến đêm thứ nhất, Doa liền thật là qua không yên ổn. Đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến ngày thứ hai về sau trạng thái. Cho nên, vào lúc này Doa vẫn là nhịn một tay. Không có xuất thủ đánh giết ba vị này xe thùng trên xe gắn máy ra hòa. Trước để bọn hắn lại chạy một trận phen. Chờ đến ngày mai, Doa liền có thể hảo hảo giải quyết bọn ra hòa này. Đúng vậy. Doa lại tới tuyệt địa cầu sinh bên trong. Ngay tại hắn dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ leo lên bay hướng Tây Ban Nha Madrid phi cơ. Chuyến về sau, Doa lại tiến đến. Doa tựa hồ tìm được một ít quy luật. Tỉ như chính tầm thường đi máy bay thời điểm. Giống như liền phi thường dễ dàng tiến vào tuyệt địa cầu sinh ở trong. Chẳng lẽ cái này cũng là bởi vì đây là một cái nhảy dù trò chơi nguyên nhân sao? Doa nghĩ mãi mà không rõ. Hiện tại lại tới đây. Doa sẽ không lên cân nhắc những vấn đề khác. Hiện tại là muốn ở chỗ này hảo hảo sinh tồn được. Sống đến cuối cùng. Doa ổn định tâm thần. Mắt thấy xe gắn máy tức sắp rời đi mình xạ trình. Hắn liền chuẩn bị thu súng. Đi tìm một cái nơi thích hợp nghỉ ngơi một chút. Vượt qua đêm nay. Thế nhưng là ngay tại Doa sắp thu súng thời điểm. Băng một tiếng súng vang truyền đến. Sau đó chính là một trận lốp bốp bắn phá. Theo sát lấy đạn đánh trúng xe thùng xe gắn máy đinh đinh đương đương tiếng vang cũng là truyền đến. Vô cùng tấn mãnh. Có người xuất thủ. Doa lông mày siết chặt. Lập tức thông qua M4A1 bên trên ống ngắm tra xét tình huống phía trước. Xe thùng xe gắn máy đã ngừng lại. Trên xe ba người cũng sớm đã nhảy xe. Tìm tới phụ cận công sự che chắn ẩn giấu đi vào. Nhưng là thần sắc của bọn hắn cũng không phải là đặc biệt bối rối. Mà lại liền vừa rồi ba người này động tác. Doa thấy thế nào đều cảm thấy bọn gia hỏa này là đã sớm chuẩn bị. Hắn chau mày. Chẳng lẽ ba tên này là cố ý? Doa trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như ba tên này thật là cố ý. Kia ba tên này không phải tự đại liền là phi thường có bản lĩnh. Mà lại bọn hắn làm như vậy rất có thể liền là muốn quét sạch bên này địch nhân. Sau đó chào buổi tối an an ổn ổn chương ngủ một giấc. Nghỉ ngơi một chút, từ ba người này động tác đến xem. Thật chính là vô cùng mau lẹ, mà là đã sớm chuẩn bị. Đinh đinh đương đương thanh âm vẫn còn tiếp tục. Thông qua đường đạn, Doa là phát hiện, ngay tại hắn mai phục ngọn núi nhỏ này sườn núi ở xa nơi cuối cùng ngay tại hướng dưới sườn núi bắn. Phá, từ thanh âm cùng họng súng diễm hỏa có thể nhìn ra. Trên sườn núi nổ súng là ba người. Đương nhiên, Doa tuyệt đối sẽ không cho rằng này một đám chỉ có ba người. Ai có thể cam đoan? Cái này một đội ở trong không có ảnh tàng cái gì tay bắn tỉa sao? Đúng vậy, ở thời điểm này, trên sườn núi cái này một đội người chưa chắc sẽ bạo chính lộ tất cả hỏa lực. Nhiều khi... Đem lực lượng núp trong bóng tối là mới là chính xác nhất. Cũng là có đủ nhất uy hiếp. Bang, oanh, tiếng vang truyền đến. phía dưới xe thùng xe gắn máy bị đánh trúng bình xăng. Sau đó trực tiếp phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn. Toàn bộ xe đều đã tới một lần bay lên không vũ đạo. Cái này nổ tung hết là thật hung mãnh. Xem ra xe này bên trên hẳn là có thuốc nổ loại đồ vật. Không phải cái này bạo tạc sẽ không như thế hung mãnh. Doa nhìn đến đây là có một ít may mắn. May mắn mình lựa chọn ban đầu là chính xác. Một khi mình bại lộ, mình rất có thể liền sẽ bị tiền hậu giáp kích. Nói không chừng mình sẽ là chết được nhanh nhất vị kia đâu. Đương nhiên, Doa cũng không phải sợ phiền phức. Cuộc thi đấu này là sinh tồn đến cuối cùng. Có thể tận lực dùng đơn giản nhất thoải mái nhất biện pháp đỏ đến cuối cùng mới là tốt nhất. Phương pháp, chủ động xuất kích xử lý đối thủ cũng được. Nhưng là quá kiêu căng mà lại cũng mạo hiểm. Mà lại Doa lúc này cũng không dám hứa chắc kề bên này cũng chỉ có cái này một đội người. Cho nên, hiện tại vẫn là miêu tương đối tốt. Đương nhiên vì để cho mình yên tâm, Doa là đổi lại nóng thành giống ống ngắm. Hắn là muốn nhìn chung quanh nơi này đến cùng là có bao nhiêu người. Doa là nhanh nhanh lại bí ẩn quét nhìn tình huống chung quanh. Cái này vừa quét qua, Doa là lạnh cả tim. Không nghĩ tới chung quanh nơi này vậy mà có nhiều người như vậy. Trừ bỏ đang giao chiến kia hai đội người, Doa còn phát hiện 5 người. Dưới sườn núi mặt đường cái đối diện cái kia nhỏ phòng khu ở vào khu vực an toàn bên trong. Dựa vào ở giữa kia tòa nhà tiểu nhị tầng hồng lâu Lý Chính Miêu 2 người. Rất bình thường hiển nhiên 2 người kia là một đội. Còn có 2 người nấp tại khoảng cách cái này phòng khu 300m vị trí hơi khô cạn mương nước. Bên trong, chủ yếu nhất là, có một cái độc lang mai phục tại trên núi phục kích đội ngũ sau lưng cách đó không xa. Một mực miêu, cái này thật đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau a. Mà lại ra hỏa này lựa chọn vị trí cực kỳ tốt. Kia là một cái núi nhỏ đất trũng mang, chung quanh đều là kém sườn núi. Hắn chính diện đối mặt trên núi đôi này phục kích đội phương hướng còn có một khối đá lớn làm công. Sự che chắn, thật là một cái phi thường thích hợp mai phục địa phương a. Chủ yếu hơn chính là gia hỏa này vô cùng có kiên nhẫn. Tại hắn vị trí này rất bình thường hiển nhiên là có thể xuất kỳ bất ý nhẹ nhõm xử lý trên núi đội. Ngũ, nhưng là hắn hiện tại thật là một thương không phát. Một mực chờ đợi đợi trên núi công kích kết quả. Nhìn xem gia hỏa này phong cách hành sự. Doa là có chút hoài nghi. Gia hỏa này chính là độc lang số 1. Đúng vậy. Chính là tại cái kia từng tại lính cảnh sát cục mai phục mình độc lang số 1. Đương nhiên, Doa là không thể đủ xác định. Nhưng là từ cái này phong cách hành sự đi lên nói. Hai người thật sự chính là vô cùng giống nhau. Mà lại, hắn còn vừa vặn xuất hiện ở khu vực này. Cái này có rất lớn khả năng chính là cái kia độc lang số 1. Hiện tại, Doa là sẽ không đi quản bọn gia hỏa này. Chờ bọn hắn đánh trước. Chỉ cần chiến hỏa không đốt tới mình nơi này, mình trước hết không để ý tới. Nhìn xem nơi này kết quả như thế nào lại nói. Nhìn xem nấp tại khu vực an toàn bên trong kia hai đội có thể hay không ra gia nhập vào trận này. Trong loạn chiến, nếu như cái này hai đội người không ra được lời nói, Doa thật sự chính là không dám vọng động đâu. Bởi vì ai cũng không biết bọn gia hỏa này đến cùng sẽ lúc nào ra. Doa cũng không nghĩ là nhanh như thế bạo chính lộ. Doa cũng là thấy được trên sườn núi cái này đội biên chế nhưng thật ra là 4 người. Có một tên hẳn là liếm qua nhảy dù. Người mặc may mắn phục nấp tại trên một thân cây. Có lẽ là bởi vì ánh mắt bị cản trở. Hắn đến bây giờ còn một thương không phát. Lại hoặc là hắn cảm thấy không có đến thời khắc quan trọng nhất. Hắn không nghĩ là nhanh như thế bạo chính lộ. Quả nhiên. Ảnh tàng mình không bị người khác phát hiện mới là mấu chốt nhất. Hiện tại trận này phục kích chiến đã đánh thêm vài phút đồng hồ. Tràng diện hay là vô cùng kịch liệt. Lên dốc bên trên cái này đoàn người mượn nhờ địa lợi chi uy. Áp chế dưới núi 3 người này đội ngũ. Hiện tại, Doa là cho dưới núi cái này đoàn người đánh số là xài cẩu C đội. Trên núi chi đội ngũ này đánh số là xài cẩu D đội. Hiện tại cái này hai chi đội ngũ đánh thẳng đến hừng hực khí thế. Mà lại hai đội tựa hồ cũng là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nhìn ra được bọn hắn cũng là sợ hãi, chung quanh còn có những người khác. Tới lần cuối một cái ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Thế là, dưới núi người xài cẩu C đội chuẩn bị xung phong. Xài cẩu C đội số 1 cùng số 2 đột nhiên tách ra. Từ 2 vừa bắt đầu hướng về trên núi quấn. Đỉnh núi xài cẩu D đội trực tiếp phân hai bên cạnh ném lựu đạn. Đồng thời mai phục tại trên cây, may mắn phục là xuất thủ. Bóp cò, chuẩn bị tới một lần đội xài cẩu C đội số 1 nhất kích tất sát. Xùy một tiếng, một trận màu trắng sương mù tại xài cẩu C đội số 1 trước người bay lên. Mà lại là liên miên không ngừng. Khói, sương mù đạn. Lúc này xài cẩu C đội là sử dụng sương mù vào thẳng núi. Phù một tiếng, may mắn phục bắn ra đạn vừa vặn đánh trúng vào xài cẩu C đội số 1 vừa mới nhấc chân vị trí. Nếu như hơi chậm một chút, xài cẩu C đội số 1 liền bị đánh trúng. DIE gạch dưới sáp sắt dân, tay bắn tỉa, xài cẩu số 1 đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở lấy mình đồng đội. Doa hơi sững sờ, tiếng Đức, chẳng lẽ cái này xài cẩu C đội đều là nước Đức người? Có lẽ vậy, không phải bọn hắn hẳn là sẽ không dùng tiếng Đức giao lưu. Bịch một tiếng. Một mực ảnh tàng dưới chân núi công sự che chắn xài cẩu C đội số 3 đột nhiên ngoi đầu lên bắn một phát, trực chỉ may mắn phục vị trí. Doa nghe xong liền biết đây là Mauser 98K thanh âm. Phốc thử một tiếng, trên cây may mắn phục trong nháy mắt bị dây mất. Một tiếng hét thảm, trên cây may mắn phục trực tiếp từ trên cây quẳng ngã xuống. Phát ra hét thảm một tiếng, sống chết không rõ. Theo sát lấy 98K thanh âm, một tiếng súng vang, xài cẩu số 3 đầu trong nháy mắt liền bị bạo điệu. Nguyên lai trên đỉnh núi xài cẩu D đội một mực có người khóa chặt xài cẩu C đội số 3 vị trí. Vẫn chờ lấy hắn ngoi đầu lên đâu. Lần này vừa lúc bị đánh trúng, cho dù là xài cẩu C đội số 3 mang một cái mũ giáp, cũng là trực tiếp bị xử lý. Bất quá, gia hỏa này công lao cũng là thật lớn, làm công núi đồng đội xử lý uy hiếp lớn nhất may mắn phục tay bắn tỉa. Lần này hai vị đột kích thủ mượn nhờ sương mù yểm hộ, trực tiếp xông lên đỉnh núi. Một trận đột đột đột âm thanh truyền đến, doa đều là có chút làm không rõ ràng sau cùng tình hình chiến đấu như thế nào. Nói thật, một trận chiến này thời gian rất ngắn, nhưng là đánh cho vô cùng kịch liệt. Nhưng là nhất làm cho Doa kinh hãi vẫn là phụ cận cái này mấy chi đội ngũ. Đối diện đánh cho như thế nhiệt liệt, đám người kia vậy mà thờ ơ, cứ như vậy tĩnh tĩnh miêu, thật là quá có kiên nhẫn. Xem ra bọn gia hỏa này là chuẩn bị bình an vô sự vượt qua cái này sắp đến ban đêm. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn gia hỏa này là chuẩn bị đợi đến sau khi trời tối lại động thủ đến tiêu diệt toàn bộ những này còn sót lại. Bọn gia hỏa này trải qua một trận chiến này, khẳng định là có giảm quân số cùng thụ thương. A gạch dưới Ranen, ta trúng đạn. Doa là yếu ớt nghe được thanh âm như vậy, Doa trong lòng giật mình. Tiếng Nga, chẳng lẽ dưới núi xài cẩu C đội là toàn quân bị diệt? Cuối cùng thừa hạ sơn trên đỉnh chi này xài cẩu D đội. Mà chi này xài cẩu D đội cuối cùng thu được thắng lợi. Nếu quả thật là như vậy, Doa sẽ vì trên núi cái này xài cẩu D đội mặc niệm. Bởi vì sau lưng bọn hắn còn có nguy hiểm to lớn đang đợi bọn hắn. Dù sao núi này đính đến kém sườn núi còn mai phục một thớt độc lang. Cái này thớt độc lang là phi thường âm hiểm hung hãn. Rất bình thường, hiển nhiên cái này khát máu độc lang là sẽ không bỏ qua tốt như vậy làm hoàng tước. Cơ hội, hắn không có trước tiên nhào tới. Chính là đang đánh tiêu trên đỉnh núi người đề phòng tâm, chờ đợi cơ hội một kích chí mạng. Nhìn thấy cái này phong cách hành sự, Doa không thể không hoài nghi ra hỏa này chính là độc lang số 1. Doa cũng là đang nhìn, hắn ngược lại muốn xem độc lang này số 1 đến tột cùng là muốn làm sao xuất thủ. Thế nào làm rơi trên đỉnh núi những người này? Hiện nơi cổ tay hệ thống biểu còn không có đổi mới tử vong nhân số. Cái này muốn chờ sau 5 phút mới có thể đổi mới. Cho nên, Doa cùng kia thớt độc lang hiện tại cũng không rõ ràng đỉnh núi còn thừa lại mấy người. Đương nhiên, nếu như Doa dùng nóng thành giống cũng không nhìn ra. Bởi vì mặc dù chết một chút người, nhưng là hiện tại thân thể của bọn hắn vẫn là nóng. Không có lạnh xuống dưới. Ai biết lội nơi nào người đến cùng chết hay không đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.